Đây là những hình ảnh cuối cùng đầy ám ảnh của cô gái 21 tuổi Alyssa Lam. Cô sinh viên Canada gốc Hồng Kông. Cái chết của cô gái này đã trở thành một trong những kỳ án của thế kỷ 21 vì sự bí ẩn, sự kỳ lạ và nhiều tình tiết rùng rợn. Vì câu chuyện về Alyssa Lam đã quá nổi tiếng và nhiều thông tin đầy rẫy trên mạng, nên hôm nay mình sẽ tổng hợp ngắn gọn lại cho mọi người có cái nhìn bao quát nhất về vụ án trên và dùng những thông tin mình có mà khách quan đưa ra những kết luận cho các bạn lựa chọn. Liệu thứ đã giết Alyssa là căn bệnh quái ác hay là một thế lực nào đó gây nên? Hãy cùng mình xem hết video này và tìm câu trả lời cho riêng các bạn. Xin chào, mình là Bass Saber. Ngày 26 tháng 1 năm 2013, Alyssa Lam đến Cali du lịch một mình. Ngày 28, cô nhận phòng tại khách sạn Cecil. Sau 3 ngày ở khách sạn, ngày 31 là ngày check out. Tuy nhiên, đó cũng là lần cuối cùng có người nhìn thấy cô. Đoạn video cô cư xử kỳ lạ trong thang máy chính là ở ngày 31 tháng 1 này. Gần một tuần sau, vào ngày 6 tháng 2, cảnh sát đăng tin tìm kiếm Alyssa trên truyền thông. Gia đình cô cũng qua tận nơi để tìm kiếm. Thế nhưng mãi tới 13 ngày sau, người ta mới tìm ra Alyssa Lam đã chết trong vùng nước bên trên khách sạn. Họ tìm được Alyssa vì nhiều khách than phiền nguồn nước bị yếu, có màu lạ và vị lạ. Các vị khách xui xẻo đã dùng nước có thi thể của Alyssa Lam trong đó để tắm, rửa, thậm chí súc miệng đánh răng. 4 tháng sau, ngày 20 tháng 6, cảnh sát chính thức tuyên bố Alyssa chết do đuối nước, tự trèo vào bồn và không ra được. Khép lại vụ án. Cùng mình đến với kết luận đầu tiên. Rất nhiều người đã đổ lỗi cho ma quỷ gây nên cái chết của Alyssa Lam. Điều này không hề vô cớ. Chúng ta hãy cùng nhau phân tích đoạn video rùng rợn trong thang máy. Camera thang máy do cảnh sát cung cấp quay được Alyssa ở khoảnh khắc ngay trước khi cô chết. Sau khi tìm hiểu ở nhiều nguồn, giờ hãy cùng mình phân tích những gì xảy ra trong đầu Alyssa tại khoảnh khắc đó. Đầu tiên, cô bước vào một cách rất bình thường, đi thẳng tự nhiên. Rõ ràng lúc này cô đang rất thoải mái, không hề có chút sợ sệt ai đang theo dõi mình. Tiếp theo, các bạn có thể thấy cách Alyssa vừa quay người vừa giơ cánh tay lên từ từ rồi khum xuống bấm nút. Hành động đó cho thấy rõ ràng Alyssa đang suy nghĩ trong đầu nên bấm tầng nào. Cô đang chưa biết nên đi đâu. Cách đưa tay lên trước rồi xoay từ từ lại là để kéo dài một chút thời gian cho bản thân mình suy nghĩ. Rồi cô chọn cách nghịch chiếc bảng điều khiển bằng cách bấm nhiều nút khác nhau. Đây là tấm bảng điều khiển ở thang máy. Bạn có thể thấy nút cuối cùng của hàng giữa chính là nút giữ cửa. Một số thang máy sẽ có nút bấm này. Khi bấm nó, cửa sẽ giữ trong khoảng 2 phút. Chắc chắn Alyssa đã bấm nút này. Ta có thể nhìn thấy cánh cửa chuẩn bị đóng lại rồi lại mở ra. Cùng xem tiếp coi điều gì xảy ra. Vì cửa không đóng lại, Alyssa bước lên phía trước và giữ một chân ở lại. Cô ngóc đầu ra nhìn thật nhanh về bên phải rồi thụt ngay vào. Lúc này cô đang suy nghĩ điều gì? Đầu tiên cô hơi lo lắng vì sao cửa không đóng. Chắc hẳn cô nghe gì đó hoặc cảm thấy gì đó ở phía bên phải hành lang. Lúc cô ngó ra, cô chỉ nhìn nhanh sang bên phải chứ không ngó qua bên trái. Cô dùng cái tư thế một chân ở bên trong đó để có thể rút ngay vào để lẩn trốn. Rõ ràng tâm trạng lúc này của cô đã thay đổi so với lúc mới bước vào. Sau khi kiểm tra nhanh, chắc chắn cô đã thấy thứ gì đó hoặc cảm nhận được gì đó. Lúc này, những cử chỉ của Alyssa toát lên vẻ sợ hãi. Cô bắt đầu nép vào tường, rồi cô nép vào góc bảng điều khiển. Cô nép thật sát vào phía góc đó, vì cô rất sợ cái thứ ở ngoài hành lang kia, không muốn nó nhìn thấy cô. Núp ở góc này, nếu nó có đi ngang qua thang máy từ phía bên phải sang thì nó cũng không thể nhìn thấy cô. Sau đó cô nép người vào phía bên phải của cánh cửa để nhìn ra và kiểm tra. Rõ ràng thứ đó không còn ở đó nữa. Nhưng khi nhìn qua trái, cô giật bắn người nhảy cả ra ngoài. Chắc chắn là cô đã thấy thứ gì đó ở bên trái thang máy lúc này. Hãy chú ý những hành động tiếp theo. Phim tài liệu đã nói rằng cô như đang nhảy điệu nhảy ô vuông, nhưng mình nghĩ không phải vậy. Có thể cô đang xem thử phản ứng của cái thứ mà cô nhìn thấy. Cô di chuyển qua trái coi nó có khác gì không, qua phải coi có sao không, nhích lên thì sao, nhích xuống thì sao. Cô đang xem thử phản ứng của cái thứ đó, nó có tương tác với cô hay không. Tay cô bỗng buông xõa ra. Có vẻ cô bỗng thấy nhẹ nhõm hơn. Rồi cô đưa tay lên ôm đầu. Có lẽ cả hai tay cô đang đan vào sau gáy với tư thế đầu hàng. Cô đang nghĩ gì? Chúng ta sẽ biết sau hành động tiếp theo. Các bạn có thể thấy sự hoang mang trong cách Elisa bước vào lại thang máy. Hai tay cô vịn hai bên thành cửa. Lúc này, có lẽ cô vừa nhận ra những thứ nãy giờ cô thấy hoặc cô nghe chỉ là ảo giác, là không có thật. Từ sợ hãi, tâm trạng của cô đang chuyển qua hoang mang, bối rối, không biết đâu là thật, đâu là giả. Sau khi bấm một cách mất bình tĩnh các nút trên bảng, cô lại đi ngay ra ngoài để đối diện với những thứ ở ngoài kia một lần nữa. Bây giờ cùng mình xem kỹ những hành vi kỳ lạ tiếp theo nhé. Cử chỉ tay quờ quạng đó thật đáng sợ. Nó như kiểu Elisa đang cố sờ vào thứ gì đó trước mặt cô. Có một cử chỉ, cô đưa hai tay xè ngửa ra phía trước, giống như cử chỉ ta hay làm khi giới thiệu về bản thân, khi nói một điều gì đó về bản thân mình. Động tác vặn vẹo tay sau đó, giống như cô đang làm động tác đếm ngón tay. Kiểu nói chuyện sẽ giống như một là này, hai là này, ba là này nè, bốn là này nè, kiểu như vậy. Vừa đếm cô vừa nhúng người theo để thêm body language cho lời nói thuyết phục hơn. Bỗng ngay sau đó cô buông xuôi cả người, rồi lại luồn tay lên đầu. Có vẻ các bạn cũng đoán được lần này thứ mà cô đang giao tiếp kia lại biến mất một lần nữa. Elisa lại rơi vào cơn hoang mang giữa thật và ảo, và rồi cô đi mất. Đó là lần cuối cùng người ta có thể nhìn thấy cô còn sống. Ngay sau đó, cô đã chết trong bồn nước bên trên khách sạn. Đồng phương tương tính là hiện tượng hai hoặc nhiều sự kiện có vẻ không liên quan nhau, khó có thể xảy ra một cách đồng thời ngẫu nhiên, nhưng lại xảy ra trùng hợp một cách có ý nghĩa. Ta có thể hiểu nôm na rằng những sự kiện trùng hợp ngẫu nhiên lại xảy ra quá nhiều lần sẽ mang một ý nghĩa nào đó. Thật kỳ lạ là trong vụ án của Elisa Lam, các sự trùng hợp ngẫu nhiên lại xảy ra quá nhiều. Đầu tiên là sự trùng hợp đáng sợ với bộ phim Dark Water, sản xuất cách vụ án 10 năm trước. Các sự việc trong phim giống với vụ án của Elisa Lam đến đáng sợ, từ việc cái thang máy ma quỷ xuất hiện nhiều lần, đến việc nước trong vòi chuyển sang màu sậm, đến đỉnh điểm là việc em bé nhân vật chính trong phim Dark Water đã chết đuối trong bồn chứa nước trên nóc nhà. Cách chết đuối hy hữu đó vô tình lại giống hệt với cái chết của Elisa. Em bé ấy còn mặc chiếc áo màu đỏ giống với Elisa. Sự tương đồng nhiều đến mức ta có thể cảm thấy như có một tội ác được dàn dựng dựa theo bộ phim nhắm vào Elisa Lam. Tiếp theo là sự trùng hợp khó tin về Elisa Lam và dịch bệnh lao vừa bùng phát bên dưới khách sạn ngay sau cái chết của cô. Những người vô gia cư ở khu vực dưới khách sạn Cecil đã phải chịu một đợt dịch bệnh lao rất lớn, và cái xét nghiệm để phát hiện ra bệnh lao đó có tên là Lam Elisa, là viết tắt của các từ phức tạp trong y học. Tự nhiên nó lại trùng hoàn toàn với tên của Elisa Lam. Sự trùng hợp không dừng lại ở đó. Trường đại học nơi Elisa theo học vô tình lại có một trung tâm nghiên cứu bệnh lao tương đối nổi tiếng. Liên kết các sự việc trên, nhiều người theo thuyết âm mưu cho rằng có thể Elisa Lam là một vũ khí sinh học dùng để phát tán bệnh lao xuống khu ổ chuột phía dưới khách sạn. Và đứng sau đó là những thế lực to lớn và nguy hiểm. Còn một chi tiết trùng hợp kỳ lạ khác, trong ngày cuối cùng của Elisa, sáng hôm đó cô đã đến một hiệu sách ở LA, hiệu sách The Last Bookstore. Nếu ta tìm kiếm mã bưu điện của hiệu sách, lấy mã đó tìm trong Google Maps, sẽ ra ngay một vị trí của một nghĩa trang ở tận Canada. Và đó chính là nghĩa trang mà Elisa được chôn cất. Tại sao một nghĩa trang ở tận Canada lại trùng mã bưu điện với một hiệu sách ở LA? Và trùng hợp hơn nữa, đó lại là nghĩa trang nơi Elisa được chôn cất. Vì những đồng phương tương tính xảy ra quá nhiều trong vụ án, nên hiện vẫn có rất nhiều người tin vào các thuyết âm mưu. Còn bạn thì sao? Liệu bạn có đồng ý với kết luận 2 này không? Hãy cho mình biết ở dưới bình luận nhé. Cuối cùng, chúng ta hãy đến với kết luận của cảnh sát cho vụ án này. Cảnh sát đã mất 4 tháng để điều tra, khám nghiệm và công bố kết quả này. Cảnh sát cho biết không tìm thấy dấu hiệu của việc mất mát đồ đạc của Elisa Lam. Khám nghiệm tử thi cho biết không có dấu hiệu của việc xảy ra xô xát, không bị xâm hại. Trên người cô không có một vết thương nhỏ nào cả. Kiểm tra độc tố cho thấy không hề có dấu hiệu của các loại chất loạn thần, mọi thứ đều trong sạch. Các bạn có thể thấy cấu trúc của sân thượng. Nếu muốn vào được bồn nước, chúng ta phải đi lùa vào phía trong và leo lên trên thang, hoặc leo thang lên phía bên này và nhảy qua bồn nước. Nếu có kẻ sát nhân, hắn phải khiêng thi thể leo lên hai cái cầu thang đó và cho thi thể Elisa vào bồn. Dù có khỏe đến đâu, làm chừng đó việc mà không gây nên một vết thương nhỏ cho thi thể là điều gần như không thể được. Thứ giết chết Elisa Lam không gì khác ngoài căn bệnh rối loạn lưỡng cực rất nặng cô đang mang trong người. Rối loạn lưỡng cực là căn bệnh nghiêm trọng. Nó giống như bạn vừa bị trầm cảm vừa bị hưng cảm. Trong những thời điểm bệnh nhân rơi vào trầm cảm, bị sự tiêu cực chi phối, nặng nhất có thể dẫn đến tự tử. Nhưng cũng là bệnh nhân đó, trong vài thời điểm sẽ bị hưng cảm, tăng động, giảm nhu cầu ngủ, không suy nghĩ được thấu đáo. Tình trạng nghiêm trọng có thể dẫn đến loạn thần, ảo giác. Elisa Lam là một người dùng Tumblr lâu năm. Cô thường chia sẻ căn bệnh của mình trên mạng xã hội. Cảnh sát đã tìm thấy thuốc trị rối loạn lưỡng cực trong hành lý của cô để lại, nhưng số thuốc dư ra rất nhiều so với đơn thuốc của cô. Điều này có nghĩa cô đã ngưng uống thuốc khi thực hiện chuyến du lịch một mình này. Quả là một quyết định dại dột. Bên phía khách sạn Cecil đã cung cấp nhiều thông tin đau lòng về tình trạng tâm lý của Elisa. Lúc đầu, Elisa thuê phòng dorm ở chung với hai cô gái khác. Hai cô gái đã than phiền với khách sạn về những hành vi kỳ lạ của Elisa. Cô viết đầy những mẫu giấy ghi chú những từ như cút đi, cút ra ngoài, cút về nhà đi và dán lên giường của hai người bạn cùng phòng. Có lúc cô không cho người khác vào phòng và đòi đọc password mới cho vào. Đến mức khách sạn phải đổi cho cô qua một phòng riêng. Thậm chí ngay sau khi bị chuyển phòng, Elisa còn xuống sảnh khách sạn làm loạn. Khách sạn Cecil nói cô đã hét lên dưới sảnh: "Tôi điên đấy, nhưng không phải LA cũng vậy sao?" Tất nhiên đây là những thông tin được cung cấp từ khách sạn nên nó có thể không đúng sự thật. Nhưng có một sự kiện cho thấy tâm lý Elisa thực sự không hề ổn định vào thời gian đó. Trong 3 ngày ở LA, Elisa đã tham dự một chương trình quay truyền hình trực tiếp. Tại đó, nhiều nhân chứng đã nói về sự bất thường của cô gái. Cô ấy còn viết một lá thư rất lan man, dài dòng, không đâu vào đâu và yêu cầu đưa cho MC của chương trình. Cô đã làm các điều thật bất thường đến mức bảo vệ phải đuổi cô ra khỏi buổi ghi hình. Qua những chứng cứ trên, cảnh sát đã đưa ra kết luận cuối cùng. Elisa chết do tai nạn đuối nước. Vì không dùng đủ thuốc, căn bệnh quái ác đã khiến Elisa gần như loạn thần vào giây phút đó. Sau những hành động kỳ lạ ở thang máy, Cô trèo lên nóc nhà qua lối thoát hiểm, leo vào bùn nước. Vì mực nước thấp hơn miệng thùng nhiều nên cô không thể leo ra được. Có thể do hạ thân nhiệt đột ngột khiến cô cảm thấy nóng nên cởi hết quần áo ra. Sát nhân thật sự ở đây chính là căn bệnh rối loạn lưỡng cực. Qua vụ án này, mình cũng thấy được sự nguy hiểm của các căn bệnh tâm lý nếu không được chữa trị một cách nghiêm túc. Vì những căn bệnh như vậy vẫn chưa được quan tâm đúng mực, nhưng hậu quả để lại rất nặng nề và đau xót. Cái chết của Elisa Lam đã nhắc nhở mình quan tâm nhiều hơn tới những người xung quanh và không coi nhẹ những triệu chứng tâm lý của họ. Vậy là vụ án đã kết thúc thật sự. Tuy nhiên, những tình tiết kỳ lạ của nó quá nhiều và có nhiều điều thật rùng rợn, nên vẫn còn rất nhiều người không chấp nhận kết luận cuối cùng của cảnh sát. Cả ba kết luận mình tổng kết ở trên đều có cơ sở riêng của nó, chứ không phải là bịa đặt vô căn cứ. Theo cá nhân các bạn thì đâu mới là sự thật? Hãy cùng bình luận với mình ở dưới comment nhé. Hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo. Nếu thấy hay hãy like và subscribe cho mình có thêm động lực làm tiếp nha. Tạm biệt các bạn. Mình là Bác Saber.